Chương 250, giảng tình nạ bị bắt cóc, phần 2. Làm xong đây hết thảy, mẹ thỏ trăm vạn tiến hóa thành y lìa hình thái, lấy cực nhanh tốc độ bay trở về thành đô địa khu. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói ở liên tục thuấn gian di động dưới, 4 giờ, Diệp Mánh liền trở về đầy kim thành phố. Lúc này, vừa lúc là buổi sáng 7 giờ. Nhưng khi Diệp Mánh trở lại sở tạ mỹ đại tiểu điếm thời điểm, cảnh sát rèn ní bao vây toàn bộ đại tiểu điếm. Giảng tình nạ hắc y lìa bọn bảo tiêu canh giữ ở cửa tiệm rượu, khoa trương là, tiểu điếm bên ngoài còn có một đạo siêu năng hệ tinh linh thiết trí lá chắn. Diệp Mánh nhíu mày, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra. Hắn để mẹ thỏ sử dụng thuấn gian di động, dễ dàng xuyên thấu siêu năng lực bộ kẹ mẩn thiết trí lá chắn, về tới gian phòng. Lúc này Cao Mịt giờ đã sớm tỉnh lại, chỉ là khắp khuôn mặt là ưu dung. Vừa thấy được Diệp Mánh trở về, Cạ Mịt Giờ liền vội và chạy tới bắt được Diệp Mánh tay của, nói, lao sư, người rốt cuộc đã về rồi, người đi đâu ta đi một chuyến hợp chúng địa khu. Diệp Mánh nói rằng, ta biết ngươi đã đối với gia tộc hết sức thất vọng, duy chỉ có quải niệm ra mẫu thân của bên trong, cho nên ta đi một chuyến lôi văn thành phố, nói cho cha của ngươi, từ nay về sau, ngươi và Mị Xạ cả gia tộc phủi sạch quan hệ, bất quá ngươi có thể đi trở về nhìn mẫu thân của ngươi, bọn họ sẽ không ngăn trở. Lão sư, cái này Cạ Mịt Giờ ngơ ngác nhìn Diệp Mánh, nàng nơi nào nghĩ đến Diệp Mánh tiêu thất một buổi tối, dĩ nhiên vạn dặm xa xôi chạy đi hợp chúng địa khu. Đi hoa tiểu nói vong nhưng lại vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Cạ Mịt Giờ đối với Mị Xạ cả gia tộc cảm tình sớm đã lãnh đạm, bao quát đối nàng phụ thân. Duy nhất quải niệm đúng là thể nhược nhiều bệnh mẫu thân, nhưng mẫu thân của hắn còn yêu tha thiết phụ thân của nàng, không chịu ly khai Mị Xạ cả gia tộc. Cho nên Cạ Mịt Giờ ở vào tình cảnh lưỡng nan, một mặt phải quan tâm mẫu thân tình huống, một mặt còn muốn tiếp thu gia tộc sai phái. Cạ Mịt Giờ rất cảm động, tâm lý giống như chạy qua một tia dòng nước ấm, con mắt thường đỏ, nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn lão sư. Đối với Cạ Mịt Giờ mà nói, Diệp Mánh vì nàng làm tất cả, thật là không cần báo đáp, trên đời lại có ai sẽ như vậy che chở nàng đâu. Cạ Mịt Giờ bỗng nhiên thần sắc căng thẳng, nhớ lại chính sự, nói, lão sư. Việc lớn không tốt, tối hôm qua một đám thần bí nhân tập kích tiểu điếm, bắt đi giảng tỉnh nạ tiểu thư, thật nhiều bảo tiêu đều bị tổn thương, còn có 3 gã bảo tiêu chết rồi. Người tối hôm qua không ở, cho nên bọn họ hoài nghi là ngươi làm, hiện tại đang khắp nơi lùng bắt của ngươi hành tung. Hoang đường Diệp Mánh tức giận, hắn ngày hôm qua nhưng là đi hợp chúng địa khu, tiểu điếm bị tập kích mắc mớ gì tới hắn ta đã hướng bọn họ giải thích qua, nhưng bọn họ đem ta nhốt ở trong phòng giám sát. Không tin tưởng ta nói. Đi hoa tiểu nói vong Cạ Mịt Giờ cúi đầu. Đúng rồi, mấy ngày trước cũng có thần bí nhân công kích trung tâm bộ kẻ mẩn. Lúc đó ta cho rằng mục đích của bọn họ là ngươi. Hiện tại xem ra, e rằng tối hôm qua thần bí nhân cùng ngày đó tập kích trung tâm bộ kẻ mẩn chính là đồng nhất bang nhân. Bọn họ chân chính mục tiêu không phải ngươi, mà là giảng tình nạ. Diệp Mánh chợt nhớ tới Mị Xạ cả tề nói Cạ Mịt Giờ là lần này 3S trong nhiệm vụ phá hôi. E rằng chính là giảng tỉnh nạ thế thân ý tứ. Hắn đột nhiên cảm giác được Cạ Mịt Giờ khả năng quấn vào đến rồi một cái âm mưu bên trong, chỉ là âm mưu này còn chưa nổi lên mặt nước, hết thảy đều chưa có vẻ minh lãng. Nghĩ tới đây, Diệp Mánh bắt lại Cạ Mịt Giờ tay của, nói, đi thôi, vụ án này chúng ta tiếp nhận hắn phải tiếp được vụ án này, điều tra rõ cái này cái cọc âm mưu phía sau cất giấu cái gì, không phải Cạ Mịt Giờ liền thực sự sẽ trở thành phá hôi. Đến lúc đó, có thể ngay cả hắn cũng không bảo vệ được. Ngươi chính là Diệp Mánh phụ trách cái này vụ án. Cảnh sát rèn nì dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Diệp Mánh. Chúng ta hoài nghi rằng tỉnh nạ tiểu thư mất tích có thể cùng ngươi có quan hệ, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao ngươi bây giờ là người hiểm nghi phạm tội rằng tỉnh nạ H.I.D. bọn bảo tiêu căm tức Diệp Mánh, thậm chí có dấu hiệu động thủ, có tay cầm tinh linh cầu, đã đi ra một con ạt cạ nhìn trừng mắt Diệp Mánh, phát sinh gầm nhẹ. Bắt trước Phật chủ người ra lệnh một tiếng, nó sẽ nhào tới công. Kích! Ta không rảnh với các ngươi rong dài, vụ án này hiện tại bắt đầu do ta tiếp nhận. Diệp Mánh không nhìn cái kia cảnh sát Jenny, lấy ra một tờ thẻ từ đưa cho nàng, sau đó hướng về phía đám kia hắc y lìa bảo tiêu nói, dẫn đầu đi ra, ta có lời muốn hỏi. Cảnh sát Jenny tức đến xanh mét cả mặt mày, đây là thái độ gì à, nàng đoạt lấy tấm thẻ từ kia. Nghĩ thầm ta ngược lại muốn nhìn đây là vật gì. Cảnh sát rèn ní đem thẻ từ ở một máy trên dụng cụ phất qua, máy móc phát ra giọng nói điện tử, thành đô tân nhậm tứ thiên vương đứng đầu Sĩ Diệp, biệt danh Diệp Mánh những tin tức khác, bảo mật trong đại sảnh lập tức yên lặng lại, mọi người đưa ánh mắt đều tập trung vào Diệp Mánh trên người. Cái này 16 tuổi niên thiếu dĩ nhiên là thành đô tứ thiên vương thành đô địa khu tối cao quyền lợi giả như vậy giống như đế vương đại nhân vật dĩ nhiên gia nhập lần này hộ vệ tiểu thư trong công việc bọn bảo tiêu tư duy có chút hỗn loạn, như vậy một cái đại nhân vật, hắn chạy tới làm một cái tập đoàn tài chính thiên kim hộ vệ nhiệm vụ để làm chi hắn dĩ nhiên là mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương, ta lại vẫn hoài nghi hắn là bắt cóc giảng tỉnh nạ tiểu thư tội phạm cảnh sát rèn nì che miệng, mặt cười trắng bệnh. Nàng biết mình đắc tội người không nên đắc tội, con mắt vẫn chú ý Diệp Mánh thần thái biến hóa, rất sợ sẽ trách tội nàng. Trong các ngươi ai là dẫn đầu đem tối hôm qua tình huống theo ta nói tưởng tận tinh tưởng, từ hiện tại lên, vụ án này giao cho ta xử lý. Diệp Mánh cau mày, sẽ đem lời nói lặp lại một lần, những hắc y ở đó bảo tiêu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cái mang kính râm, thân hình khôi ngô người đàn ông trung niên đứng dậy, cung kính nói, Thiên Vương đại nhân. Ta là cô gì khác, lần này hộ vệ tiểu thư lĩnh đội. Ngày hôm qua tình huống là như vậy, khoảng chừng ở 3 giờ sáng thời điểm, ba gã đồng phục màu đen che mặt nam tử tập kích tiểu điếm, đã thương tất cả bảo tiêu, còn đã chết ba danh, bọn họ bắt đi giảng tỉnh nạ tiểu thư. Cư tình báo hiện hữu nói, bọn họ dùng tinh linh là 100 vạn gần gạ, ạt buộc, 100 vạn cản gạ sở khản, dùng các ngươi quan đông thành đô tiêu chuẩn tính ra, trong 3 người 2 cái thực lực ở tinh anh đình phong. Còn có một cái là chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư. Người của chúng ta hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Đồng phục màu đen che mặt nam tử bọn họ chế phục có cái gì đặc thù tiêu ký sao? Diệp Mánh hỏi. Cụ gì khác suy tư chỉ chốc lát, nói, đồng phục màu đen lồng ngực có một tiên hồng e giờ chữ hỏa tiễn đội Diệp Mánh cả kinh, nghĩ thầm lẽ nào sự kiện lần này cùng phản mục có quan hệ không đúng, chắc là giả diện người. Có thể bọn họ bắt cóc giảng tỉnh nà mục đích thì là cái gì chứ? Kế tiếp liền giao cho ta đi, có tin tức thông báo tiếp các ngươi. Xem ra, là phải hỏi một cái phản mục bọn họ.